Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, chương 151. Sư phụ, đắc tội với người, là hoàn toàn không sợ. Quy tắc vốn liền như thế. Cuối cùng hai ngày, Tịch Hoàn bọn họ không có tiếp tục tìm ma thú. Ngược lại là khắp nơi du tẩu, chỉ vô xuống đơn người. Đương nhiên, cùng bọn hắn ý tưởng giống vậy người cũng không phải số ít. Mình giết ma thú, nào có giành được nhanh a? Chỉ có một bộ phận vì cầu ổn người, mới có thể tiếp tục săn giết ma thú. Mà tương đối, Tịch Hoàn bọn họ phần thắng liền phi thường lớn. Toàn bộ Kỳ Hành Sơn phi thường lớn. Lớn đến ngươi khả năng nửa ngày đều không nhất định gặp lấy được những người khác. Loại tình huống này muốn cướp ai? Cái này còn cần hỏi. Đồng đội A, nhất là thứ hai đếm ngược thiên. Lâm thời tạo thành tiểu đội, trừ bỏ những cái kia cũng sớm đã đạt thành chung nhận thức. Hoặc là biết nhau hồi lâu, tín nhiệm lẫn nhau nhóm người bên ngoài. Những tiểu đội khác sớm đã là sụp đổ. Hai ngày xuống tới, trừ bỏ Tô Bằng, bọn họ tổng cộng gặp ba người, đều là lạc đàn, có Ngao Lập cái này sắp đột phá đến lục cảnh tồn tại. Tăng thêm Lam Nghi bốn người bọn họ có thể, miễn cưỡng, chiến thắng một cái ngũ cảnh đỉnh phong tiểu. Đội thực lực, có thể nói là người cản giết người. Thẳng đến cuối cùng, Ngao Lập tính một cái trong tay mình tích phân, đã đạt đến 70.000, quả thực đáng sợ. Mà Lam Nghi bốn người tích phân, cũng phân biệt đạt đến 10.000, vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tham gia vòng thứ hai giao đấu. Chủ yếu là loài chuột ma thú tích phân trực tiếp lật 10 lần, mà bọn họ gặp phải những người kia, lệnh bài trong chứa đại bộ phận đều là loài chuột ma thú. Một tổ tứ cảnh loài chuột ma thú, thì tương đương với ngũ cảnh tích phân. Mà thực lực cường đại đội ngũ, càng là có thể khiêu chiến ngũ cảnh chuột tộc. Ngao Lập cũng là ăn tình báo chưa đủ thua thiệt, tăng thêm mình quá mức tự tin, mới có thể thất thủ. Nếu như lúc trước hắn thì có đội hữu, cũng không trở thành bị đánh thảm như vậy. Đương nhiên, không có nếu như, hắn bây giờ lại là có đồng đội, hơn nữa cũng có thể thôi tâm trí phúc các huynh đệ tỉ muội. Cái này mới là hắn thắng lợi kết quả. Mặt trời xuống núi, vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc, thu đến mệnh lệnh, còn không có bị đào thải đám người. Tại thất cảnh cường giả hướng dẫn dưới, nhào nhào hướng doanh địa chạy tới, rất nhanh liền về tới doanh địa. Lam Nghi nhìn thấy, giống như bọn họ là lấy tiểu đội hình thức trở về. Tổng cộng chỉ có 4 đội, rất rõ ràng. Tiểu đội là cuối cùng tỷ lệ sống sót cao nhất hình thức. Độc nhất vô nhị, bất quá, 4 cái này tiểu đội tình huống. Tựa hồ cùng bọn hắn lại không giống nhau lắm. Đều là ngũ cảnh đỉnh phong người tạo thành đội ngũ. Mà tiểu đội thành viên số lượng đều là 3 người. Xem ra, giữa bọn họ độ tín nhiệm cũng là như vậy. 3 người đã có thể bảo đảm đội ngũ thực lực. Cũng có thể bảo đảm cá nhân tính an toàn. Chí ít hai người thủ hạ chạy. Dù sao cũng so bị ba người vây công tốt. Mà thực lực tương đương tình huống phía dưới. Phối hợp của bọn hắn độ cũng có thể nắm giữ được tương đối chính xác xác thực. Mà trừ bỏ tiểu đội bên ngoài. Còn đứng ở người sống sót trong đội ngũ nhân số. Cũng liền chỉ còn lại không tới 200 người. Nói cách khác. Đào thải 80% người, cái này còn không phải để cho người cảm thấy giật mình địa phương. Bọn họ nhìn thấy, cái kia 9 cái lục cảnh thực lực người, thế mà chỉ có 5 cái đứng ở trong đội ngũ, còn dư lại 4 cái, lại bị đào thải. Lúc này, nhất định phải nói như vậy, trước lúc này, bọn họ đã bị đào thải qua một lần, thế nhưng là, phục sinh, về sau. Lại quy, đối với bọn họ tao ngộ, tất cả mọi người biểu thị, bọn họ là chuyên nghiệp, bình thường sẽ không cười. Doanh địa là lâm thời xây dựng lều vải, bất quá phía trên thực hiện trận pháp, so với thông thường phòng ốc đều muốn kiên cố rất nhiều. Bất quá những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là doanh địa trước hai người kia. Còn có 5 cái ma thú. Cầm cây quạt hoa ban hổ. Ngậm một chuỗi bồ đào linh hạc. Bưng chén rượu hầu tử. Dùng đuôi rắn đập bắp đùi thanh xa. Dưa hấu thiết khối bọ ngựa. Đây không phải là trước đó thông báo cái kia 5 cái cường đại ma thú. Chỉ cần đánh bại liền có thể thu hoạch được gấp 100 lần tích phân sao? Quả nhiên a, lần tỷ đấu này không có đơn giản như vậy. Chỉ là bọn hắn phục vụ người. Tựa hồ không phải Lam gia thiếu gia đây. Đầu tiên, chúc mừng các người tại 7 ngày bên trong, sống, xuống dưới. Lục Hải đứng ở lâm thời xây dựng đài. Cao phía trên, nhìn phía dưới chia làm hai đống đứng yên đám người. Lục Hải đè lên tay, để bọn hắn yên tĩnh. Bất quá, đã, chết, cũng đừng nhụt chí. Trên tay còn nắm giữ lệnh bài người. Đứng đến bên này, vừa nói, Lục Hải chỉ bên cạnh đất trống. Một lần này, tổng cộng có hơn 300 người đứng dậy. Lệnh bài của bọn họ vẫn còn. Bởi vì không phải là bị cướp đoạt, mà là bị ma thú đánh bại. Bởi vậy vẫn như cũ bảo lưu lấy tích phân. Về phần còn dư lại cái kia hơn 500 người, đều là tham dự tranh đấu, mà mất đi mình lệnh bài. Đừng nói tích phân, chính là ma thú thi thể cũng toàn bộ bị người đoạt cướp đi. Nhưng là không có người nói thêm cái gì. Đây chính là quy tắc. Tại lúc mới bắt đầu đã nói, 4 cái lục cảnh người. Chỉ có một người vẫn như cũ lưu tại bị đào thải trong đội ngũ. Hắn không phải thua ở ma thú trên tay, mà là bị hai cái lục cảnh người vây công. Cái này mới bại trận, uổng phí mù rồi mình tìm bọn hắn hợp tác khiêu chiến cái kia 5 cái ma thú. Hiện tại bắt đầu thống kê tích phân, bởi vì các ngươi đã tử vong. Bởi vậy lấy được tích phân, chỉ có thể dựa theo 5 thành đến tính toán. Có thể không thể tiến vào vòng thứ 2 tỷ thí. Các người liền đưa đến những cái kia còn sống sót. Người không có thu hoạch. A. Lục Hải lại một lần nữa tuyên đọc tích phân quy tắc. Hơn 300 người nguyên bản còn có chút biểu tình may mắn. Lập tức lại bắt đầu khẩn trương lên. Chỉ có 3 cái kia lục cảnh. Còn có một bộ phận ngũ cảnh đỉnh phong thực lực tuyển thủ. Mới không có bất kỳ tâm tình chập chờn, coi như chỉ có một nửa, bọn họ cũng có lòng tin chen vào trước 128 tên. Chỉ là gần phía trước thứ tự, liền đừng nghĩ, 1340, 2570, 625, 321, cái này đến cái khác người lệnh bài nộp lên. Nhân viên công tác đem bọn hắn tích phân từng cái ghi vào đối ứng danh tự phía dưới về sau. Lại đem lệnh bài đưa cho bọn họ. Đưa các ngươi. Thế nào? Thở mạnh. À, loại vật này nói đưa sẽ đưa. Có phải hay không lập tức đã cảm thấy ta Ninh Vân Thành phi thường hào khí? Lục Hải hơi kiêu ngạo mà nâng cằm lên. Nhìn xem cái này đến cái khác đăng ký đi qua người cầm lệnh bài vẻ mặt mừng rỡ. Dù sao cái lệnh bài này chẳng những không gian chữ vật to lớn. Còn có thể tiến hành bổ sung năng lượng, thời khắc nguy cấp, có thể chống đối lục cảnh đỉnh phong trở xuống một kích toàn lực. Đây là bảo bối cứu mạng a. Trên thực tế, Lục Hải một lần này tuy nói không tính bỏ hết cả tiền vốn, nhưng cũng là móc ra mình phần lớn tích xúc, chính là vì tại Lam Vũ nơi đó lưu lại một cái ấn tượng tốt. Từ khóe mắt liếc qua chỗ, Lục Hải nhìn thấy Lam Vũ đối với mình gật đầu một cái. Tựa hồ tràn đầy tán thưởng. Một lần này, Lục Hải càng thêm kiêu ngạo. Các ngươi biểu hiện lần này không sai. Muốn hóa thành hình người sao? Trong doanh địa, Lâm Nam hướng về phía đang không ngừng hiếu kính mình 5 cái ma thú nói ra. Muốn, ít nhất không có chút gì do dự. 5 cái ma thú cùng nhau mở miệng. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn a. Lúc đầu cho rằng chỉ cần có thể đi theo Lâm Nam tu luyện cũng đã là vạn hạnh. Lại không nghĩ tới, lại còn có thể hóa thành hình người. Chờ hôm nay trở về, liền thỏa mãn các ngươi. Lâm Nam bưng lên cắt gọn dưa hấu, móc ra một căn cây tăm cắm lên một khối bỏ vào trong miệng. Có chút hàm hồ nói ra, tạ ơn sư phụ, ngũ thú chăm miệng một lời. Ba chữ trực tiếp truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong lỗ tai. Sư phụ, những cái kia bị ngũ thú đánh bại lục cảnh tuyển thủ. Lập tức cảm thấy mình thua không oan. Người kia thế nhưng là Lam gia thiếu gia bằng hữu a. Đồ đệ của hắn, đánh thắng được mình không có tâm bệnh a. Dù sao danh sư xuất cao đồ nha. Giờ khắc này, bọn họ chỉ có thể dạng này tự an ủi mình, mới có thể đền bù một chút mình bị miểu sát tâm tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.